Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, nhục nhã. Nhận sợ, Dương Hiên Lục Nghê Cơ Mộng Giao sắc mặt thoáng cái trở nên phá lệ âm trầm. Mấy ngày này trong các nàng tâm đều kìm nén hỏa, hận không thể đem Lục Ly chặt thành 18 đoạn. Ngày đêm vảnh lên trông mong đều chờ đợi Lục Ly bị giết tin tức truyền đến. Các nàng cũng rất nhiều cái ban đêm ngủ không được ngon giấc. Cuối cùng không nghĩ tới đợi đến chính là một kết cục như vậy. Đang ngồi cái nào không phải long tử long nữ, cái nào không phải thiên chi kiêu nữ kiều tử đều là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân. Từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì. Chớ nói chi là tao tội, Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Lục Toan Lục Nghê Điệp Phi Vũ. Bị Lục Ly đóng mấy tháng, dùng lôi điện đánh mấy tháng, chết sống tới, sống lại chết đi qua. Mấy cái kia thi đấu hàng tháng trong địa ngục còn muốn thống khổ. Bị nhốt mấy tháng, thật vất vả được cứu. Nhị điện chủ tự mình xuất thủ muốn giết chết Lục Ly. Lại bị Lục Ly liên hợp đại điện chủ hung hăng đánh mặt. Mọi người bị lưu vong huyết giới. Tại huyết giới mọi người nhiều lần suýt nữa chết đi. Khổ không thể tả. Cuối cùng dựa vào Lục Toan mưu đồ cùng Cơ Mộng Điềm đột phá nhân hoàng cảnh. Mọi người mới thành công lực áp huyết giới thổ dân sống tiếp được. Cơ Mộng Giao Dương Vũ vừa mới được thả ra không bao lâu. Dương Vũ còn tốt một chút. Cơ Mộng Giao tinh thần lại chịu đủ tra tấn, kém chút điên mất rồi. Nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, trước kia Trung Châu đệ nhất tiểu thư, tâm cao khí ngạo, lại bị người như thế trong lòng mọi người đều kìm nén một hơi. Khẩu khí này giống như không tiết ra, sợ là sẽ phải chậm rãi biến thành tâm ma, cuối cùng ảnh hưởng chính mình tu luyện, hủy các nàng tương lai. Cự ly 10 năm kỳ đầy, vẫn là hơn 8 năm. Có lẽ đối với những lão gia hỏa kia tới nói, thời gian 8 năm không tính là gì. Trong nháy mắt một cái chớp mắt tựu đi qua, đối với các nàng lại cảm giác thật lâu, mà lại đều là người trẻ tuổi. Cái này thời gian 8 năm tôn quý vô cùng, giống như cái này thời gian 8 năm đều không thể tĩnh hạ tâm tu luyện. Sẽ ảnh hưởng các nàng cả đời thành tựu. Lục Toan nhìn thấy mọi người như thế biểu lộ, cười nhạt một tiếng nói ra, làm sao đều không phục a, không phục các ngươi có thể tiếp tục giày vò. Ta Lục gia rời khỏi, các ngươi yêu chơi như thế nào đều được. Lục Nghê hồi trở lại Thần Khải thành, Lục Toan rất là thoải mái đi ra phía ngoài, tựa hồ đối với Lục Ly sự tình hoàn toàn không thèm để ý. Lục Nghê bình thường gần như không có gì chú ý, một mực nghe Lục Toan, nhìn thấy Lục Toan đi, chỉ có dậm chân bình bịch cùng mọi người chắp tay hướng ra phía ngoài đuổi theo. Toan công tử thật đúng là thoải mái a. Điệp Phi Vũ cảm khái một chút, Cơ Mộng Điềm nở nụ cười xinh đẹp nói, Lục Toan nếu quả như thật thoải mái, sợ là đã sớm đột phá nhân hoàng. Lục Ly có chết hay không hắn để ý nhất, bởi vì chúng ta cùng Lục Ly chi gian chỉ có cừu hận. Lục Ly không chỉ có cùng hắn có thù, còn có thể uy hiếp địa vị của hắn. Dương Hiên khe khẽ thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi ra phía ngoài. Dương Vũ con mắt chớp chớp hỏi, thật cứ tính như thế. Khẩu khí này chúng ta phải nhẫn 8 năm rưỡi, Dương Hiên quay đầu nhìn Dương Vũ một chút nói ra. Lục Toan nói không sai, hiện tại đi tìm Lục Ly phiền phức liền là tự rước lấy nhục. Thời gian 8 năm nhìn rất dài, nhưng muốn đem Vân Châu Bắc Mạc kinh doanh thành một cái cấp thế lực lớn căn bản không có khả năng. Ít nhất bọn hắn coi như hao phí sở hữu tài nguyên, đều rất khó tích tụ ra tới một cái địa tiên. Sở dĩ muốn báo thù, liền chờ 8 năm rưỡi sau đi. Trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ đều đột phá nhân hoàng. Đến lúc đó tự mình đi theo đại quân đánh tới Bắc Mạc cùng Vân Châu. Dương Hiên mang theo Dương Vũ đi, Giữa sân chỉ còn lại Cơ Mộng Giao, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ. Điệp Phi Vũ vỗ vỗ không tính sung mãn ngực, thở ra một hơi nói, ta cũng trở về đi. Mộng Điềm, ngươi cũng đột phá nhân hoàng, ta cũng muốn cố gắng thật nhiều. Điệp Phi Vũ đi, Cơ Mộng Giao nhưng thủy chung vô pháp lo lắng. Đứng tại bên cạnh cửa sổ, sắc mặt dị thường khó coi, nhìn qua xa xa biển cả. Tỷ tương đương, Cơ Mộng Điềm nện bước bước liên tục đi đến Cơ Mộng Giao bên người nói ra. Hình mục cho Lục Ly áp lực, kỳ thật cũng là cho chúng ta áp lực. Tâm ma giống như hảo hảo lợi dụng, có thể biến thành lơ lửng ở trên đỉnh đầu lợi kiếm. Thời khắc nhắc nhở chúng ta phải cố gắng tu luyện, muốn rửa sạch nhục nhã. Tỷ, cố gắng tu luyện đi. 8 năm rưỡi sau tỷ muội chúng ta tự mình đạp vào Bắc Mạc, diệt hắn nhất tộc. Tốt, Cơ Mộng Giao trong mắt hàn quang lấp lánh. Hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, phía trên gân xanh đều hiển lộ ra. Hưu tương đương, hai người còn không có rời đi, một đạo bóng người dần hiện ra đến, quỳ trên mặt đất bẩm báo nói, hai vị tiểu thư, Tây Lũng Thành bên kia truyền đến tin tức, Long Dương cư sĩ bị Dương Thiên Thành trảo, tự mình giao cho Lục Ly. Lục Ly ngay trước toàn thành con dân mặt đem Long Dương cư sĩ chém giết. Thi thể giờ phút này còn tại đầu tường treo, Cơ Mộng Giao cũng nhịn không được nữa. Trùng Điệp nắm lên một cái ấm trà đập xuống đất, gương mặt xinh đẹp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cơ Mộng Điềm sắc mặt cũng khó nhìn. Lục Ly ngay trước toàn thành con dân giết chết Long Dương cư sĩ, mục đích quá rõ ràng, bất quá liền là tại nhục nhã các nàng, trả thù các nàng, trấn nhiếp các nàng, im ắng đánh các nàng mặt. Hai người trong đầu đều hiện lên Lục Ly gương mặt kia. Mục quang nhìn về phía xa xa trên biển, tựa hồ nhìn thấy Lục Ly cưỡi thú hoàng tại im ắng chế giễu các nàng. Hai người kinh ngạc đứng một hồi, vừa rồi cái kia trinh sát lại trở về, mang về các nàng mệnh lệnh của phụ thân, lập tức chạy về Luân Hồi Thành, không phải lại nhằm vào Lục Ly. Ha ha, Cơ Mộng Điềm cùng Cơ Mộng Giao liếc nhau, cười khổ một tiếng. Đoán chừng Lục Toan Dương Hiên bọn người nhận được các gia tộc mệnh lệnh, a Lục Ly có thể khống chế thú hoàng, các gia tộc không có khả năng bỏ mặc các nàng ở bên ngoài làm loạn. Lục Ly hoàn toàn chính xác tại Tây Lũng Thành bên kia trước mặt mọi người xử tử Long Dương cư sĩ, hay là hắn tự tay giết chết. Long Dương cư sĩ bị bắt tới thời điểm đã thoi thóp. Dương Thiên Thành bị Lục Ly đại náo một trận, dẫn đến U Minh giáo thanh danh quét rác, không có giết chết Long Dương cư sĩ đã tính khách khí. Xử lý Long Dương cư sĩ, Lục Ly tựu cưỡi hải hoàng xa trở về Vân Hải, rất thủ hứa hẹn, cũng không tiếp tục nháo sự. Theo cái này bay trở về Cửu U đảo ít nhất cần nửa tháng trở lên. Lục Ly không còn cách nào khác, hắn không dám cưỡi truyền tống trận, sợ đến lúc đó truyền tống đi Vạn Thủy Thành, Cửu U đảo bên kia truyền tống trận hỏng, còn được đi đường. Chủ yếu hắn sợ Tiểu Bạch chủ động tới tìm hắn, sở dĩ hy vọng đường cũ trở về, vạn nhất Tiểu Bạch tới tìm hắn liền có thể gặp gỡ nguy hiểm, hắn cũng không sợ, trừ phi tứ đại gia tộc không e ngại hình mục trả thù, nếu không tuyệt đối sẽ không lại đến tìm hắn để gây sự. Sự tình lần này qua đi, Cơ Mộng Điềm mấy người cũng sẽ bị triệu hồi gia tộc. A Lục Ly trong lòng kỳ thật cũng kìm nén bực bội, giống như Cơ Mộng Điềm bọn người giờ phút này xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không khách khí, hắn ngược lại là coi như lý trí, không có mạo muội đi tìm Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người báo thù. Đem Long Dương cư sĩ trước mặt mọi người đánh giết, chính là vì tiết nội tâm lệ khí. Ba cái thú hoàng Lục Ly không có thả chúng nó rời đi. Trên biển vạn nhất tao ngộ nguy hiểm đâu. Hắn quyết định các loại, chờ, đi Cửu U đảo lại để cho ba cái thú hoàng trở về. hắn ngược lại là không có ý định đem thú hoàng mang đến Vân Châu hoặc hoang giới. Bởi vì thú hoàng này không phải hắn linh thú, hắn ở thời điểm có thể trấn áp, hắn vừa rời đi khẳng định hội sẽ bạo động, quá nguy hiểm. Ly thiếu, ngươi hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian đi. Hồ lang gặp Lục Ly một mực tại bốn phía chỗ liếc nhìn, cười nói ra, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ trở về không sai biệt lắm có thể đột phá quân hầu cảnh. Còn lại sự tình ngươi cũng đừng quản, giao cho ta đi. Trên đường ta hội sẽ lưu ý thoáng cái tiểu bạch. Tốt a, thời gian lâu như vậy ngồi không cũng nhàm chán. Lục Ly hoàn toàn chính xác cần thời gian tu luyện, chuẩn bị cẩn thận xung kích quân hầu cảnh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.